Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 999 cười khổ. Giải thích, đương nhiên là không thể. Tôi chỉ có thể tiến hành thôi miên với Lục Chính Đình thôi. Đây là một kỹ năng cơ bản, nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn thiện. Tôi chỉ có thể ảnh hưởng đến anh ấy. Còn với cô hoặc người khác thì không làm được đâu. Lâm Uyển bán tín bán nghi. Hỏi tiếp, nhưng tại sao chỉ có anh ấy? Tôi không hiểu lắm. 999 đáp, giọng đầy tự hào. Đó chính là duyên phận. Trong vũ trụ bao la, qua hàng triệu năm ánh sáng, tôi đã chọn cô, và cô lại chọn xuyên không đến bên cạnh anh ấy. Chuyện này chẳng phải vừa lãng mạn vừa kỳ diệu sao? Dưới ánh trăng nhàn nhạt, căn phòng chìm trong yên tĩnh. Lâm Uyển ngồi trên mép giường, khẽ cắn môi nhìn về phía Lục Chính Đình, người đang nằm bất động trên giường. Hơi thở anh đều đặn, như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cô thấp giọng gọi Tiểu Cửu. Bước tiếp theo làm thế nào đây? Giọng nói của hệ thống 999 vang lên trong đầu cô. Có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn giữ phong thái chỉ huy. Trái táo nhỏ ngủ rồi. Bây giờ cô hãy dán trán mình lên trán anh ấy. Lâm Uyển do dự một chút, nhìn Lục Chính Đình thật kỹ, xác nhận anh không động đậy. Ánh trăng soi qua cửa sổ, dịu dàng phủ lên gương mặt tuấn tú của anh, khiến cô không khỏi thầm thở dài trong lòng. Cô chậm rãi cúi xuống, áp nhẹ trán mình vào trán anh. Được chưa, Tiểu Cửu? Cô thì thầm. Tiểu Cửu hắng giọng, giọng nói mang theo vẻ gượng gạo. Khụ khụ, không hiệu quả rồi, mau hôn anh ấy thử xem. Hôn lắm? Lâm Uyển sửng sốt, lùi lại một chút, nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Ngay lúc cô còn đang lưỡng lự, đôi mắt khẽ run của Lục Chính Đình mở ra một nửa. Anh vốn định giả vờ tỉnh dậy để hỏi xem cô đang làm gì, nhưng chưa kịp hành động, môi cô đã áp xuống môi anh. Nụ hôn ngắn ngủi khiến cả hai người đều ngỡ ngàng theo cách riêng của mình. Tim Lục Chính Đình đập loạn nhịp, như trống trận vang rền, trong khi Lâm Uyển chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tiểu Cửu, lần này chắc được rồi chứ? Lâm Uyển khẽ hỏi, đưa tay xoa hai gò má nóng ran của mình. Giọng nói của hệ thống vang lên với vẻ thỏa mãn pha chút ngạo nghễ. Được rồi, tiếp tục theo chỉ dẫn của tôi. Đâm kim châm vào huyệt bách hội, phong trì và đại trùy đi. Cô làm theo từng bước, tay thoăn thoắt mà lòng đầy lo lắng. Kế tiếp, ký chủ hãy hát du mô phỏng giọng nói của tôi. Hát du á? Cô trợn tròn mắt, nhưng vẫn miễn cưỡng cất giọng nghèn nghẹn hát vài câu. Sau khi hoàn thành mọi chỉ thị, Tiểu Cửu mới chậm rãi nói. Rút kim, đánh thức anh ấy đi. Cách chương.